Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 533, Goku xuất thủ. Làm Goku che ở nêu trước người đồng thời. Tại phía xa đại trưởng lão bên người Bulma tràn ngập lo lắng đối với Valos mở miệng nói. Valos, Fide thực lực có thể không phải bây giờ Goku có thể đối phó. Chờ hắn sau khi biến thân. Goku liền. Valos cười cười. Buông ra thần thức bao phủ toàn bộ Namek. Nhìn Goku đứng ở Fide trước người. Cái kia hứng thú tràn đầy. Một bộ rất có điểm giang thượng ý dáng dấp mở miệng nói. Có thể thống trị Bắc Ngân Hà nhiều năm như vậy mà không ngã Fide đương nhiên không phải là cái gì. Hời hợt hạng người. Để Goku cật điểm khuy cũng tốt. Để Goku tự mình cùng Fide giao thủ. Thể nghiệm qua Fide cái kia làm người tuyệt vọng thực lực sau đó. Mới. Chỉ có. Sẽ minh bạch trên đời này không có tối cường. Chỉ có càng mạnh. Đặt lên một ngọn núi cao sau đó mới có thể thấy được ngọn núi cao hơn. Tiện đà hăng hái phấn đấu. Tài cao còn gắng sức hơn. Nhưng là. Nghe vậy. Bulma còn không lo lắng mở miệng nói. Trên địa cầu những đồng bạn kia. Bulma đối với Goku vẫn có rất lớn tình cảm. Nhận thức Goku thời gian cũng là dài nhất. Hắn không phải hy vọng Goku chết ở chỗ này. Valos cười cười. Kéo Bulma thân thể. Một bà ôm chặt trong lòng. Ôn nhu nói. Không cần lưu ý. Các loại. Chờ. Goku không đối phó được. Ta sẽ đi cứu hắn. Cam đoan không cho bọn họ chết đi vậy là được rồi. Ở Valos tâm lý. Fide Thiên vẫn là toàn bộ Long Châu Thiên bên trong chỗ tinh hoa. Nó là có thêm thừa thượng khải hạ tác dụng. Cũng là cường giả cùng cường giả giữa đường ranh giới. Đặc sắc chiến đấu ở Fide Thiên triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đối mặt cường đại đến khiến người hít thở không thông vũ trụ đế vương Fide. Goku các loại. Chờ. Long Châu chiến sĩ đều không hề từ bỏ. Một lần khiêu chiến cực hạn. Dùng tiên huyết cùng mồ hôi lần lượt đổi lấy cực hạn đột phá. Rõ ràng không công dùng hành động tỏ rõ cái gì mới là tối cường. Tối cường chính là ở thành công thậm chí lúc tuyệt vọng vĩnh bất ngôn khí. Dùng huyết nhục đột phá cực giới hạn. Hậu tích bạc phát, trở nên càng mạnh. Nguyên tắc bên trong, Goku thành công. Chiến đấu của hắn ý niệm rốt cuộc để hắn đang cùng Fide trong quyết đấu đột phá. Trở thành Long Châu trong chuyện cái đầu Super Saiyan. Cho nên không cần phải. Lúc, Valos thậm chí không muốn thay đổi Namek Fide Thiên bất luận cái gì kịch tính. Bởi vì cùng Fide giữa chiến đấu là hết thảy Long Châu chiến sĩ linh hồn thăng hoa muốn, nhất phân. Đoạn, Fide ngồi ở cái kia tiểu hình trên phi thuyền. Ở Goku trên người quét một vòng. Trên mặt mang một ngoạn vị nụ cười. Lạnh rên một tiếng. Khuôn mặt dữ tợn, cái đôi kia ngưng luyện hai mắt, nổi lên một hồng quang, trầm giọng nói, các ngươi hẳn là hối hận trêu chọc phải thân là vũ trụ chúa tể ta. Hiện tại thậm chí ngay cả Miêu Cầu cũng dám tới bên này khiêu chiến ta. Không biết sống chết, đang ở Fide mới vừa đem lời quăng ra, vẫn chưa tới một giây, Goku thân ảnh nhanh chóng tốc biến, đột ngột xuất hiện tại Fide ghế dựa trước. Mắt lạnh nhìn Fide mở miệng nói. Vũ trụ chúa tể. Người xứng à. Dứt lời. Goku giơ bắt đầu tay trái. Chợt hạ xuống. Nhưng nghe cạch. Một tiếng. Dường như thanh thiên phích lịch một dạng. Không chút lưu tình đập vào Fide để phòng sơ suất đầu. Quá đột nhiên. Cho dù mạnh như Fide. Cũng bị đột nhiên như thế tập kích đập cái bảy bất tỉnh bát tố. Goku tốc độ nhanh vô cùng. Cả lần động tác làm ra tới, dùng không đến một giây, thậm chí Fide còn chưa kịp phản ứng, Goku nắm đấm cũng đã đập xuống, lập tức đem Fide đập một mạch mơ hồ, đầu óc cùng hồ dán giống nhau. Fide còn không có từ ngắn ngủi ý thức trống rỗng trạng thái khôi phục lại. Chỉ thấy Goku trên chân phải trước, một cái mau không lóa mắt say người. Chân trái mang theo tiếng rít giống như một roi sắt vậy hướng Fide cái bụng quất tới. Goku cũng có chút sinh khí. Tuy là nơi đây không phải địa cầu. Thế nhưng Phide tàn sát chặn người Namek đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn lần đầu tiên như thế sinh khí. Cho dù là Kadik đến địa cầu giết mấy người đồng bạn cũng không có như thế tức giận. Phanh, Phide thân hình chợt lui, bị Kết Kết thật thật bắn trúng. Dưới người ghế dựa không chịu nổi cái này cổ cự lực. Nhất thời ầm một tiếng, bạo liệt mở ra, để Phide từ trận chiến đấu này bắt đầu lần đầu tiên hai chân chấm đất. Thấy Phide chật vật thối lui về phía sau, Goku xính thắng truy kích. Không chút nào buông tha Phide ý tứ. Thân ảnh biến hóa làm nhẹ gió. Trong nháy mắt đi tới Phide gần người. Goku khinh thân nhảy lên một cái. Toàn thân bắp thịt căng thẳng. Tử sắc tóc dài ở trong không khí long di chuyển. Hai mắt tóe ra hào quang sáng tỏ. Lăng không một cước. Đầu ngón chân nổi lên xoay tròn khí lưu. Lực đạo cương liệt kính mãnh. Mang theo gào thét kình phong tăng thêm một cước này uy thế. Mắt thấy Goku chân tiêm gần đá vào Phide cầm lúc, biến cố nổi bật, chỉ thấy Phide hai mắt băng lãnh như tê dại, biểu tình dữ tợn đáng sợ, không khí bên người dường như nấu sôi thủy, hoàn toàn sôi cháo, thậm chí mạo hiểm từng cái như có thực chất bọt khí. Tiếp lấy, một cỗ tuyệt cường khí thế tùy theo dựng lên, hướng Goku áp đi qua, nếu như là người bình thường. Tin tưởng đã sớm ở cổ khí thế này dưới lạnh run. Không dám chút nào vọng động. Goku hoàn toàn không để ý. Trên chân lực lượng thế đi không giảm. Chưa từng có từ trước đến nay triển khai chính mình công kích. Phide lạnh rên một tiếng. Cái này nhìn có lực một cước ở Phide đón đỡ ở trước người cánh tay trước mặt lại giống như chuồn. Chuồn hám trụ vậy bỗng nhiên tan biến tại vô hình. Goku một con chân trái bị ngăn trở. Ở thu hồi đồng thời, chân phải đã tới Phide bên cạnh, kết quả đương nhiên vẫn là bị Phide ngăn cản trở về. Hai chân giao thoa xuất kích, hơn nữa hai tay cũng chợt quyền chợt trường, liên tiếp hướng Phide toàn thân cao thấp bắt chuyện đi, mà Phide chỉ là không ngừng lùi lại. Hai tay thật nhanh không ngừng bên trái cách bên phải chống đỡ, làm Goku tần suất công kích càng lúc càng nhanh. Lực công kích nói cũng càng ngày càng mạnh thời điểm, Phide đón đỡ cũng càng lúc càng nhanh. Tích tích bang bang, giữa hai người giao thủ thanh âm không ngừng này bắt đầu kia rơi. Vang lên liên miên, có thể thấy được giữa hai người giao thủ tốc độ có bao nhiêu nhanh. Nhưng đối với không được biến thân Phide mà nói, lúc này hắn căn bản liền không phải Goku đối thủ. Tuy là chặn số nhỏ công kích, thế nhưng đại bộ phận vẫn bị Goku đánh trúng. Theo Goku công kích càng lúc càng nhanh, Phide có hơi có chút chống đỡ hết nổi cảm giác. Thấy vậy, Goku thân thể đột nhiên ngồi xổm xuống, cả người nhẹ hoảng nhất hạ. Trong điện quang hỏa thạch xuất hiện tại Phide bên người. Hắn nhắm ngay Phide lạnh lùng gương mặt một cái trọng quyền đánh tới. Phanh, Phide hiện lên một tia kinh ngạc biểu tình. Thân thể lại như sao rơi bắn ra. Goku một kích trực tiếp để Phide thẳng bay ngang mấy ngàn thước. Bởi vì cách mặt đất chỉ có cao hơn nửa mét độ. Rất nhanh kích lên gió mang dĩ nhiên tại bề mặt quả đất vạch ra một cái rãnh vú sâu hoám. Ghê tởm, bản đại vương muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Cảm nhận được khóe miệng truyền đến đã lâu trận trận cảm giác đau đớn. Phide sắc mặt tái xanh, nhẹ nhàng lau đi máu trên khóe miệng. Thần tình kích động giống to. Nhớ hắn đường đường vũ trụ đế vương, chưa từng chịu đựng nặng như thế đánh. Bây giờ lại bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa đả thương. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.